Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 298. Thiên sứ chúa tể sinh mệnh can thiệp, dù sao giống Chu Minh Nhạc loại này từ nhỏ đến lớn bị Tôn Tử binh pháp. Tam Quốc nghe thấy con mắt nhuộm ra hỏa, đối với tổn thương 10 ngón không bằng đoạn một chỉ loại thuyết pháp này là minh bạch. Nhưng vị này thiên sứ chúa tể tựa hồ không hiểu đạo lý này. Hắn trực tiếp liền hướng phía chiến tranh thần quốc hình chiếu đụng tới. Đương nhiên, cũng không thể nói lựa chọn của hắn là hoàn toàn sai lầm. Không phải còn có cầm địch bắt vua trước, bắt người trước hết phải bắt ngựa nói chuyện a. Nếu như có thể nhất cử cầm xuống Chu Minh Nhạc, cái kia 6 tên bán thần cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Đồng thời tại thiên sứ chúa tể xem ra, Chu Minh Nhạc loại này không thể tưởng tượng nổi phòng ngự thủ đoạn nhất định là có hạn. Bản thân nhiều công kích mấy lần, không chừng liền phá vỡ. Hắn ý nghĩ cũng không sai. Chiến tranh thần quốc hình chiếu vị diện không gian ngăn cách phòng ngự là cần tiêu hao vật chất. Để duy trì, có thể hết lần này tới lần khác, Chu Minh Nhạc tại trước đó trong chiến đấu thu hoạch lượng lớn thi thể, đã đem chiến tranh thần quốc hình chiếu dự trữ vật chất lấp đầy. Giống thiên sứ chúa tể công kích như vậy, hắn chí ít còn có thể đón lấy 50 lần. Mà thiên sứ chúa tể lần này công kích về sau, thương thế trở nên càng nặng, thậm chí đứng ở nơi đó, thân thể run rẩy, cơ hồ đều có một loại sắp đổ xuống bộ dáng. Thừa dịp địch bệnh muốn hắn mệnh, Chu Minh Nhạc tại đối mặt địch nhân thời điểm cho tới bây giờ đều không phải một cái tay từ mềm lòng người. Cho nên thoáng qua về sau, từng đạo lôi đình tại thiên sứ chúa tể trên không trống rỗng tạo ra, sau đó liền rơi xuống. Để Chu Minh Nhạc hơi kinh ngạc chính là, lần này hắn sử dụng lôi đình công kích tựa hồ uy lực lớn bên trên rất nhiều. Liền tựa như toàn bộ thế giới đều tại trợ lực, khiến cho lôi đình công kích so vốn nên có uy lực tăng lên không chỉ một lần. Như thế, tại một phen lôi đình rơi xuống về sau, thiên sứ chúa tể cho dù hóa thành tia bim trốn tránh, nhưng bởi vì lôi đình tiếp tục thời gian quá dài, thừa lúc hắn kết thúc quang hóa, biến trở về thiên sứ bộ dáng lúc, liền nhận trong dự liệu trọng thương. Liên tục gặp trọng thương lại liên tiếp vận dụng quang hóa năng lực thiên sứ chúa tể, lần này rốt cục chịu không nổi, tại điện quang lôi minh bên trong ngã xuống. Nguyên bản tuyết trắng không gì sánh được áo choàng đã hóa thành hư vô, toàn bộ thân hình như là một đoạn sao hỏa dập tắt than cốc. Lấy hắn tiếp cận thần linh thực lực, lúc này đều không thể khôi phục thương thế, bởi vậy có thể thấy được hắn thương thế nặng bao nhiêu. Bị song phương giao thủ làm cho vô pháp đến gần 6 tên bán thần lúc này vội vàng ra trận, đem vị kia thiên sứ chúa tể một mực trói buộc. Mà lúc này đây, Chu Minh Nhạc cũng không có phớt lờ, mà là vận dụng chiến tranh thần quốc hình chiếu đối với thiên sứ chúa tể tiến hành sinh mệnh can thiệp, ân, thuận tiện trị liệu thoáng cái đối phương. Bằng không mà nói, Chu Minh Nhạc lo lắng cho mình sẽ thu hoạch một cái tàn thứ phẩm. Sinh mệnh can thiệp tại thiên sứ chúa tể trên thân thả ra hiệu quả tương đương rõ ràng. Tại ngắn ngủi mấy phút về sau, vị này thiên sứ chúa tể liền khôi phục nguyên trạng. Trước đó cháy đen không gì sánh được làn da cũng biến mất không thấy gì nữa. Từ dưới đất bò dậy về sau, lẳng lặng đứng trang nghiêm tại Chu Minh Nhạc bên người, một câu không nói. Chu Minh Nhạc nhìn thấy chiến tranh thần quốc hình chiếu phía dưới binh chủng sở thuộc bên trong xuất hiện thiên sứ chúa tể Pantimi danh tự về sau, không khỏi lớn thở dài một hơi. Lúc này vị này thiên sứ chúa tể Pantimi thực lực đã đột phá bán thần hạn chế, tiến vào thần linh cấp độ. Tuy nói hắn cái này thần linh phóng tới chân chính thần linh bên trong vẫn còn tương đối nhỏ yếu, nhưng kỳ thật lực đã áp đảo bán thần phía trên. Liền xem như Chu Minh Nhạc đứng tại thiên sứ chúa tể trước mặt, cũng có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể ẩn chứa vô tận uy thế. Cho dù lấy hắn hiện tại thuần huyết kỵ sĩ thể chất cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Hắn nhất định phải tại quang minh giới kịp phản ứng trước đó. Tận khả năng mở rộng ưu thế, mới có thể tại cuối cùng quyết chiến bên trong đạt được thắng lợi. Bằng không mà nói, hắn tiến vào tan ma thế giới về sau thu được tất cả đều có thể sẽ mất đi. Dù sao nếu như linh hồn chia cắt thể ngủm, chiến tranh thần quốc hình chiếu cũng là không có cách nào trở về bản thể. Huống chi, lúc này tan ma thế giới lưu lại ý thức đối với hắn rất thân thiết. Hắn liền xem như muốn rời khỏi thế giới này, trong thời gian ngắn cũng làm không được. Bất quá muốn khôi phục bị phá hư truyền tống trận quả thực có chút phiền phức. Tuy nói mặt khác hai tọa thiên sứ chủ thành truyền tống trận còn miễn cưỡng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng muốn một lần nữa mở ra chỉ riêng động, chẳng những muốn tiêu hao một tuần thời gian, còn cần lượng lớn năng lượng tinh thạch. Lấy tu Tây Quốc, Bách Thành Quốc hiện tại sức sản xuất, muốn trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa thu hết đến một nhóm năng lượng tinh thạch gần như không có khả năng. Trừ phi Chu Minh Nhạc quyết định đem hai quốc gia người đều đầu nhập trong hầm mò, mới có thể thực hiện. Lại nói, coi như hắn làm như thế, lấy quặng tóm lại là muốn tiêu hao thời gian, nhưng Chu Minh Nhạc cũng không phải là không có cách nào mở ra chỉ riêng động. Chiến tranh thần quốc hình chiếu cùng binh chủng ở giữa liên hệ là thế giới bình chướng vô pháp chặt đứt, căn cứ vào điểm này, Chu Minh Nhạc rất nhẹ nhàng liền cùng ngay tại quang minh giới bên trong khai cương khoách thổ. Những cái kia thiên sứ trưởng liên hệ với những đại thiên sứ trưởng đó lập tức liền dừng lại đối với càng xa xôi những cái kia treo phù sơn công phạt, ngược lại để đông đảo thiên sứ thu thập tối cao nồng độ tiêu chuẩn ánh sáng tinh thạch, trồng vào trong truyền tống trận, công suất lớn nhất tiêu hao. Nương tựa theo quang minh giới bên trong gần như vô cùng vô tận ánh sáng tinh thạch, truyền tống trận tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền thành công mở ra chỉ riêng động. Đã sớm chờ đến hơi không kiên nhẫn Chu Minh Nhạc trước tiên liền để thiên sứ chúa tể tiến vào trì riêng động. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Chu Minh Nhạc cũng lại lần nữa đi theo chui vào chỉ riêng động. Hắn quá khứ cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, mà là cắn răng một cái, đem bản thân còn lại tất cả khí vận giá trị đều lấy ra giao phó giả lập thần cách. Dòng giã 14 người cường đại nhất thiên sứ trưởng thu hoạch được cái này một ban ân. Bởi vì thân ở quang minh giới, lại tăng thêm thiên sứ trưởng thực lực bản thân liền rất mạnh. Cho nên tại giao phó giả lập thần cách về sau, những thứ này thiên sứ trưởng thực lực rất nhanh liền từ thuần huyết kỵ sĩ tấn thăng đến bán thần. Đồng thời tại bán thần cấp độ bên trên còn xông lên phía trên đâm một khoảng cách. Trong đó một vị nguyên bản liền tới gần thuần huyết kỵ sĩ đỉnh phong thiên sứ trưởng thậm chí đột phá đến bán thần cấp độ đỉnh phong, đến gần vô hạn tại thần linh. Đây chính là trước đó vị kia thiên sứ chúa tể thực lực mức độ. Ân, trước đó cũng đã nói, giả lập thần cách giao phó cũng không phải là tuyệt đối hoàn mỹ. Hắn chỉ có thể chế tạo bán thần, cho nên vị này thiên sứ trưởng cho dù là thiên phú dị bẩm, cũng có thể đột phá đến bán thần đỉnh phong. Muốn tiến thêm một bước, liền rất không có khả năng. Cái này khiến Chu Minh Nhạc cảm giác thoáng có chút tiếc nuối. Nhưng ở đem đóng tại thành lai bên trong 6 vị bán thần cũng triệu tập tới về sau, Chu Minh Nhạc trên tay liền có được dòng giã 20 tên bán thần cùng một tên thần linh. Có được dạng này khổng lồ thực lực, Chu Minh Nhạc lực chú ý đã không còn giới hạn tại công phạt những cái kia treo phù sơn, mà là đem ánh mắt rơi xuống quang minh giới ở trung tâm tòa kia núi to phía trên. Tiến lên! Ra lệnh một tiếng về sau, số lượng đã mở rộng đến 100.000 chi chúng thiên sứ quân đoàn cùng nhau bay lên trời. Như là từng mảnh tràn ngập ra mây trắng, hướng phía quang minh giới trung tâm xuất phát. Chu Minh Nhạc nguyên bản còn tưởng rằng lại nhận một chút trở ngại. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, cái này một đi ngang qua đi thông suốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.